Mao Tiểu Phương sững sờ, quay đầu nhìn đóa Ô Vân liền thở dài. Chạy không thoát đâu, nếu như ta mang theo nàng chạy thì Ngũ Thông Thần nhất định sẽ tới truy ta, cùng một chỗ mà đối địch đó. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn Vân Nhi một chút. Vân Nhi đã sợ co quắp trên mặt đất, mất hồn mất vía. Đừng sợ, có ta đây rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong, hai chân tách ra ngăn lại trước người của nàng, khí thế lăng nhiên không sợ. Vân Nhi từ phía sau nhìn thấy khuôn mặt của hắn, không biết vì sao lại có một loại cảm giác an tâm. Ô Vân rất nhanh bay tới đỉnh đầu của ba người Diệp Thiếu Dương, sau đó nhanh chóng mở rộng giống như một cái lồng từ trên không mà chộp xuống, trong nháy mắt ngăn trở ánh sáng mặt trời. Ba người Diệp Thiếu Dương giống như ban ngày lập tức chuyển thành ban đêm, còn đang ngẩng đầu nhìn lên trời, bất thình lình nghe tiếng bước chân từ phía trước vang lên. Cúi đầu nhìn là một nam tử trông dáng béo lùn, mặc áo bào màu xanh đi tới, chính là Ngũ Thông Thần mà tối hôm qua đã thấy. Vân Nhi vừa nhìn thấy Ngũ Thông Thần thì bị dọa đến toàn thân run rẩy, ôm lấy chân của Diệp Thiếu Dương. Mao Tiểu Phương đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương chuẩn bị sẵn sàng đấu pháp. Ngũ Thông Thần dừng lại nhìn Mao Tiểu Phương, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, hai tay chắp ở đằng sau, nhìn qua bộ dáng là thập phần nhàn nhã nói: "Lửa tối hôm qua là các người đốt." Diệp Thiếu Dương nói: "Quả thật đáng tiếc, không có đốt chết người." Ngũ Thông Thần mở rộng miệng cười cười: "Các người thấy ta rồi, ta cũng không ngại. Ta biết các người là pháp sư, bất quá ta có chút không thể tin được ngươi lại dám cướp nữ nhân của ta." Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Mao Tiểu Phương nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất. "Bình sinh bất tín đế thích thiên, vẽ một đạo." Những lời này là một điển tịch ở trong Phật môn. Đế Thích Thiên đắc đạo được tôn sùng là Phật giáo hộ pháp, nhưng có mấy đại tông phái không đồng ý, liền hô lên khẩu hiệu này, không thừa nhận địa vị. Mao Tiểu Phương giờ phút này hô lên câu kia, ý tứ cũng là không coi Ngũ Thông Thần này là thần. Ngũ Thông Thần cười cười: "Lũ lột trôi miếu Long Vương, hai pháp sư các người có gì mà muốn cướp nữ nhân của ta?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Lời này của ngươi cũng nên nói ngược lại, là ta đoạt nữ nhân của ngươi, hay là ngươi cướp đoạt con gái nhà lành? À không đúng, gọi là thiếu nữ nhà lành." Ngũ Thông Thần không để bụng, vẫn nhăn nhở: "Ta chân thủ nhất phương, hưởng thụ cung phụng của dân chúng địa phương, bọn họ tự nguyện hầu hạ ta, có gì mà không thể?" "Tự nguyện?" Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Vân Nhi: "Cô có tự nguyện không?" "Ta..." Vân Nhi vừa muốn trả lời, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hung ác của Ngũ Thông Thần, lập tức e ngại. Diệp Thiếu Dương nhìn ra rồi nói với nàng: "Cô đừng sợ, cứ nói thật đi, ta nhất định sẽ mang cô đi." Vân Nhi cúi đầu không dám nhìn Ngũ Thông Thần, nhỏ giọng: "Là phụ thân ta ép buộc ta hầu hạ hắn." Diệp Thiếu Dương nói với Ngũ Thông Thần: "Người nghe chưa?" Ngũ Thông Thần khuôn mặt có chút tối sầm lại. Vân Nhi xác nhận là hắn cũng không thể đại biểu cho điều gì, nhưng Ngũ Thông Thần dù sao cũng không phải là tà vật bình thường, mà là thần được chính thức sắc phong, vẫn là muốn có một cái chút mặt mũi. Ngũ Thông Thần hừ lạnh một tiếng: "Cái này thì làm sao? Ta vì bách tính một phương, cần cù tận tụy, hưởng thụ một nữ tử thì tính gì? Người cũng nghe đó, phụ thân nàng cùng với người nhà nguyện ý đem nàng cho ta, cha mẹ của nàng còn không nói, các người có gì để nói?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Chúng ta là nói nhân quyền, cha mẹ của nàng cũng không thể đại diện cho nàng. Huống chi ngươi nào chỉ có trà đạp một cô nương, những năm gần đây ngươi đã trà đạp biết bao nhiêu cô nương rồi." Ngũ Thông Thần bắt đầu nổi giận, tái mặt gằn giọng: "Nếu như không phải xem hai người các ngươi là pháp sư,

cũng là có lại lịch. Ngũ Thông Thần hừ lạnh một tiếng. Bất quá hôm nay bổn vương muốn trị các người mạo phạm. Nói xong, hai chân dậm một cái xông lên, linh khí từ bên trong tay áo phun ra bao phủ lấy hai người. Thất Tinh Cổng Nguyệt. Diệp Thiếu Dương lùi lại, Thất Tinh Long Tuyển kiếm trong tay phải vung 7 lần lên không trung, lưu lại 7 điểm linh quang, hội tụ thành tất Thất Tinh Cổng Nguyệt trận pháp. Trận pháp này chặn lại chùm linh quang đang phóng ra từ tay áo của Ngũ Thông Thần. Tay trái của Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm Dương Kính từ trong ba lô, thu lấy chùm linh quang hội tụ trên mặt kính. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cố hết sức, tay nắm Âm Dương Kính run rẩy. Ngũ Thông Thần thực lực quả nhiên là không có tầm thường. Tuy vậy, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể hóa giải thế công của Ngũ Thông Thần, mà còn thông qua Âm Dương Kính dùng lực lượng phản phệ đánh về phía Ngũ Thông Thần. Tuy Ngũ Thông Thần không nhận ra Âm Dương Kính, nhưng cũng không phải là dạng ngu dốt, cảm nhận được lực lượng phản phệ trên mặt kính. Chỉ cần hắn thu hồi thế công, Âm Dương Kính sẽ lập tức đem lực lượng phản phệ đánh về phía mình, khiến cho mình bị thụ thương. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể phóng lao phải theo lao, không ngừng phóng thích linh lực để đánh bay Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Trước mắt Diệp Thiếu Dương chỉ có chân nhân tu vi, dựa vào bản thân thực lực thì không có cách nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể buông xuống Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hai tay nắm chặt Âm Dương Kính, mượn nhờ linh lực của Âm Dương Kính gắt gao chống đỡ. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mơ hồ muốn thổ huyết. Cũng may Mao Tiểu Phương cũng nhìn ra tình huống, cầm trong tay Thất Tiết Pháp Trượng tiến hành một vòng tấn công đối với Ngũ Thông Thần. Ngũ Thông Thần bị Diệp Thiếu Dương ngăn chặn một tay, dưới chân không dám di động, chỉ có thể trụ vững. Sau đó dùng một tay triệu hồi ra Tiên Gia Linh Quang chiến đấu với Mao Tiểu Phương. Thực tế mà nói, với thực lực của hắn, nếu như chân chính đánh nhau thì hiện tại Diệp Thiếu Dương cộng thêm luôn cả Mao Tiểu Phương căn bản không phải là đối thủ. Nhưng vì Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu đã dùng tới Âm Dương Kính, cho nên thành công ngăn chặn hắn. Ngũ Thông Thần không thể chuyển động, Mao Tiểu Phương lợi dụng điểm này, ở bên cạnh hắn xuất kỳ bất ý tấn công, để cho Ngũ Thông Thần mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng thành công vây quanh hắn, cầm Thất Tiết Pháp Trượng nện mạnh lên đỉnh đầu của Ngũ Thông Thần. Một đòn này lợi dụng cơ hội tuyệt hảo, nhất định thành công. Kết quả Ngũ Thông Thần buồn bực quát lên một tiếng, trong cơ thể thình lình bạo phát ra một cỗ yêu khí màu xanh lóng lánh, đánh bay Diệp Thiếu Dương ra ngoài, lăn trên mặt đất. Đồng thời yêu khí cũng bao vây lấy Mao Tiểu Phương, hóa thành mấy luồng cùng lúc tấn công, lập tức bám sát lấy Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương bị đánh, đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tục phải phòng thủ, chật vật thối lui, tóc cũng tản ra, y phục bị rách mấy đường, cơ hồ đứng không có vững, phải dùng Thất Tiết Trượng chống đất mới miễn cưỡng không bị ngã. Ta đã thành thần, bao nhiêu năm chưa dùng qua yêu lực, là các người bức ta giàu rồi. Ngũ Thông Thần thu lại yêu khí, nhìn qua Diệp Thiếu Dương đang bị chấn động té xuống, khinh miệt cười đáp. Pháp sư vô tri, vậy mà mưu toan ngăn cản Tiên Gia thần lực. Hắn đứng dậy đi về phía Vân Nhi. Vân Nhi ngồi trên mặt đất đã sớm mê man, giờ phút này nhìn thấy hắn đi tới mới lấy lại tinh thần, tuyệt vọng kêu lên. Không, không muốn. Ngũ Thông Thần không để ý tới nàng, một đôi mắt vốn trợn to như là chuông đồng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, cười lạnh. Người không phải là luôn muốn mang nàng đi sao? Nói xong cười to sằng sặc, đưa tay túm lấy Vân Nhi. Bất thình lình một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, đâm về phía đỉnh đầu của Ngũ Thông Thần. Trong tình thế cấp bách, Ngũ Thông Thần đưa tay túm lấy, cũng bị linh quang xẹt qua lòng bàn tay, để lại một vết thương thật dài. Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cố gắng chống đất mà đứng lên đi tới. Vừa rồi tuy hắn bị thương nhưng vẫn liều lĩnh niệm chú tế Thất Tinh Long Tuyển kiếm bay lên. Thứ nhất là hắn có thương tích trong người, Ngũ Thông Thần không có phòng bị. Thứ hai, linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm quá mạnh. Ngũ Thông Thần trong lúc vội vã cũng không có nghĩ nhiều, trở tay nắm lấy kiếm mới bị thương. Ta đã nói muốn dẫn nàng đi, nhất định ta sẽ mang nàng đi. Diệp Thiếu Dương đi tới rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm từ dưới đất, mũi kiếm chỉ về phía Ngũ Thông Thần, biểu lộ tức giận, để cho người ta không rét mà run. Đồng thời lệ khí toàn thân vây quanh. Lệ khí này chỉ có pháp sư và tà vật mới có thể thấy. Nhìn qua hắn lúc này giống như là một đoàn hỏa diễm đang đốt cháy. Lúc đầu Ngũ Thông Thần nghĩ hắn là thiên sư, mới đầu giao thủ cảm thấy gia hỏa này giả hoạt, nhưng thực lực bất quá cũng chỉ đến chân nhân, còn tưởng rằng chỉ là một công tử bột không để bụng. Kết quả nhìn bộ dáng hiện tại, Ngũ Thông Thần kinh ngạc. Đây không phải là chân nhân, cũng không phải là thiên sư bình thường. Ngũ Thông Thần lập tức liền đạt được kết luận, không khỏi nhíu mày. Trên người ngươi sao lại có lệ khí mạnh như vậy? Ngươi đến tục cùng là ai? Là Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngũ Thông Thần bụm lấy bàn tay đang bị thương, hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám đả thương ta thì hôm nay cũng không có gì để cố kỵ. Nói xong, nâng tay tỏa ra yêu khí, chỉ là so với trước đó thì cường đại hơn nhiều, phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, nửa bước không lùi, dọn sẵn tư thế để chuẩn bị một cuộc tử chiến. Mao Tiểu Phương đi tới sóng vai với hắn, một mặt kiên quyết. Ngũ Thông Thần đột nhiên xuất thủ, đánh ra một trường với hai người, yêu quang tỏa ra bốn phía. Hai người vừa muốn chống cự thì sau lưng bất thình lình lao tới một ngọc phù ngăn cản yêu khí. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Ngũ Thông Thần, không cần động thủ. Ngũ Thông Thần giật mình, không dám dùng sức, vội vàng thu tay. Định thần nhìn lại, thấy là một lang quân mặc phong cách của một thư sinh từ không xa đang bước tới. Nhìn tướng mạo lại không nhận ra, cho nên nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Diệp Tiêu Dương và Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn, thấy là Tiêu Dật Vân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dật Vân đi đến trước hai người Diệp Thiếu Dương chắp tay. Ta là Tiêu Dật Vân, Áp Ti Thiên Tử Điện, bái kiến Ngũ Thông Thần. Ngũ Thông Thần nghe xong cũng vội vàng hoàn lễ. Ấy, thì ra là Tiêu Lang Quân này, là thất kinh thất kinh. Ngũ Thông Thần này ở nhân gian một thời gian dài, đối với những lão đại của Âm Ti thì cơ bản là không có cơ hội gặp mặt. Nhưng Tiêu Dật Vân dù sao cũng là đệ nhất hồng nhân ở Thiên Tử Điện, tên cũng đã từng nghe qua, không có dám thất lễ. Ta không biết Tiêu Lang Quân đến đây có chuyện gì. Ngũ Thông Thần nhìn Tiêu Lan Quân đứng ở bên cạnh hai người Diệp Thiếu Dương, lập tức cảnh giác. Tiêu Dật Vân cười nói, hai vị này là bằng hữu tốt của ta ở nhân gian. Chương 2130, sự lựa chọn của mỹ nữ, phần 2. Ngũ Thông Thần nghe xong, trong lòng nổi lên thầm tính, nhịn không được rồi nói ra. Tiêu Lan Quân, còn muốn quản sự tình của nhân gian sao? Tiêu Dật Vân nói, không dám, ân oán giữa các người bản thân vô tình hỏi đến, chỉ là muốn mong người tạo điều kiện buông tha cho hai huynh đệ của ta. Ngũ Thông Thần cười nói, à, tiểu thần tuy vô dụng, nhưng nhân gian cũng là nhất tôn sơn thần. Hai vị này đốt sơn thần miếu, lại đả thương ta, bọn họ đã mạo phạm như thế, nếu như nói ta tha thứ thì khẩu khí này nuốt không trôi được. Tiêu Dật Vân mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng có chút cứng nói, ta vừa nói, ta vô ý hỏi đến ân oán giữa các người, chỉ là thỉnh cầu người nể mặt buông tha hai người này. Ngũ Thông Thần trầm ngâm một chút. Tiêu Lãng Quân đã mở miệng, tiểu thần cũng chỉ có thể xin làm theo, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Tiêu Lăng Quân chắp tay, vẫy tay đối với Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương. Diệp Tiêu Dương từ dưới đất ôm Vân Nhi quay người rời đi. Ngũ Thông Thần bất thình lình lắc mình một cái, chặn đường của ba người. Tiêu Dật Vân giận dữ: Sao? Thần tọa đổi ý à? Ngũ Thông Thần đáp: Tất nhiên là đáp ứng, làm sao có thể đổi ý à? Chỉ là ta chỉ đáp ứng cho hai người kia đi. Cô nương kia là tín đồ của ta, nếu như bị họ mang đi, tiểu thần làm gì còn mặt mũi à? Tiêu Dật Vân nói với Ngũ Thông Thần: Chỉ là một vị tín đồ, cũng xin thần tọa buông tha cho. Ngũ Thông Thần hừ một tiếng: Hay, tiểu thần đã nói đây là sự tình liên quan đến mặt mũi của ta, xin thứ cho, không thể làm theo đâu. Tiêu Dật Vân vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương liếc sang. Diệp Thiếu Dương hiểu ý, ôm Vân Nhi bắt đầu chạy. Mao Tiểu Phương sững sờ liếc Tiêu Dật Vân, sau đó cũng bùng chạy theo. Ngũ Thông Thần sững sờ một chút, đang định đuổi theo thì Tiêu Dật Vân bất ngờ đánh ra ba đạo ngọc phù, hình thành một đạo kết giới ngăn trước mặt, chặn đường đi của Ngũ Thông Thần. Thần tọa, kính xin tạo điều kiện cho. Người, người khinh người quá đáng mà. Ngũ Thông Thần giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương đi xa, thịnh nộ vô cùng, thốt ra mấy chữ khinh người quá đáng thì lập tức hối hận. Tiêu Dật Vân sắc mặt trầm xuống: Ngũ Thông Thần, chú ý ngôn từ của ngươi. Vâng, là tiểu thần thất ngôn. Dù Ngũ Thông Thần ở nhân gian châu bò như thế nào, không có pháp sư nào dám động, nhưng dù sao cũng chỉ là sơn thần. Tiêu Dật Vân lại là môn sinh của Thôi Thiên Tử, cái gọi là không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, liền xem như vì các lão đại của âm ti thì cũng phải cấp mặt mũi cho Tiêu Dật Vân. Nếu như đắc tội với hắn thì cũng chẳng có hay ho mẹ gì. Quan trọng nhất là ván đã đóng thuyền, bọn Diệp Thiếu Dương cũng đã chạy, bây giờ lại cùng với Tiêu Dật Vân trở mặt thì cũng không có đáng. Chính mình cũng không thể cưỡng ép đột phá phong ấn cướp Vân Nhi về. Hôm nay tiểu thần cho Tiêu Lăng Quân mặt mũi, nữ tín đồ để hai người kia mang đi, việc này coi như xong. Chỉ là nếu như hai người kia còn dây dưa, xin thứ cho tiểu thần vô lễ. Tất nhiên là như vậy, ta đã nói ta không tham dự ân oán giữa các người, đa tạ. Tiêu Dật Vân quay người rời đi. Ngũ Thông Thần uất hận nhìn bóng lưng của mấy người, cuối cùng chỉ có thể phẩy tay bỏ đi. Diệp Tiêu Dương ôm Vân Nhi chạy, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân đi tới nhưng không thấy Ngũ Thông Thần, bèn cảm thấy hoàn toàn buông lỏng, buông Vân Nhi ra, cười nói với nàng: Không có việc gì rồi. Vân Nhi sững sờ, trong lúc nhất thời không thể tin được là Ngũ Thông Thần buông tha bọn họ như vậy, kinh ngạc không nói nhìn Diệp Thiếu Dương. Mắt thấy Tiêu Dật Vân đi tới, Diệp Thiếu Dương nói: Sao ngươi lại tới đây? Ta tới nói cho ngươi biết một việc. Kết quả vừa lúc thấy các người đánh nhau, cũng là kịp lúc. Diệp Thiếu Dương hỏi: Tốt, người tới thật là kịp thời đó. Đúng rồi, tìm ta có chuyện gì? Trưởng giáo Mao Sơn, Vân Thu Sinh đã hóa vũ, vừa đến âm ti đưa tin. Vân Thu Sinh? Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt. Tuy Vân Thu Sinh là thái sư tổ của mình, nhưng mình đương nhiên chưa từng gặp, cũng chưa có nói tới tình cảm gì. Nghe tin tức này bất quá chỉ có chút giật mình, liền hỏi: Chết như thế nào? Là vũ hóa bình thường thôi. Nếu như là kết thúc yên lành, mình cũng không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương liền hỏi: Âm ty an bài như thế nào? Âm ty tự nhiên là muốn giữ lại, nhưng Vân Thu Sinh lại muốn đi luân hồi, cho nên cũng đành phải chiều theo ý của người. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mao Sơn đã trải qua mấy trăm năm, trừ trưởng giáo Đào Hoàng Cảnh sau khi chết đi không có luân hồi thì cơ hồ không ai lưu lại âm ty làm quan, bởi vì sau khi Thanh Vân Tử chết mới kiên trì luân hồi như vậy. Nếu như không phải mình đau khổ khẩn cầu, Thanh Vân Tử chắc chắn là cũng không có ở lại âm ty. Tiêu Dật Vân nói tiếp: Sau khi Vân Thu Sinh hóa vũ, Phục Minh Tử kế nhiệm chức vị trưởng giáo. Kết quả này Diệp Thiếu Dương đương nhiên là biết, lên nói. Sau đó thì sao? Sau đó cũng không có gì cả. Chợt nhớ ngươi là Mao Sơn đệ tử, ta mới tới nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta không phải là người của thời đại này, ta cũng không thể đi phúng viếng. Sư phụ của ta khả năng còn chưa có sinh ra, trên Mao Sơn cũng không ai biết ta cả. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương lại nói, Ngũ Thông Thần không có gây khó dễ cho ngươi chứ? Tiêu Dật Vân hừ lạnh, không muốn trả lời. Nếu như Ngũ Thông Thần cùng hắn động thủ, trừ phi não của hắn ngập nước. Liếc một chút đến Vân Nhi rồi nói với Diệp Thiếu Dương. Ngũ Thông Thần nói, buông tha cô nương này, tương lai sẽ không có tìm nàng. Vân Nhi nghe xong thì lập tức kích động khóc òa lên, đột nhiên lại có chút không yên. Nếu như hắn không giữ lời thì sao? Không có khả năng. Tiêu Dật Vân nói như chém đinh chặt sắt. Hắn đã đồng ý trước mặt của ta, không thể đổi ý. Vì sao? Việc có quan hệ tới an nguy của mình, Vân Nhi đương nhiên là muốn hỏi cho rõ. Tiêu Dật Vân lại cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nói, cô yên tâm đi, Ngũ Thông Thần không dám dùng thủ đoạn để lừa dối, hắn không có lá gan này đâu. Vân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Dật Vân, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, muốn nói gì liền nói ra. Tiêu Dật Vân nói với Diệp Thiếu Dương, Ngũ Thông Thần nói cũng sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức với bọn ngươi. Ngươi vẫn muốn giết thần hay sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, gật gật đầu. Tiêu Dật Vân nói, tùy ngươi thôi. Nếu như ngươi kiên trì đối phó với hắn, lần tiếp theo ta cũng không dám bảo đảm là sẽ bảo vệ được ngươi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của người ta, người ta cũng không thể đứng đây để ngươi chém giết. Hơn nữa ta cũng không thể luôn luôn ở dương gian. Diệp Thiếu Dương đáp, ta biết, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta tự có chừng mực. Tiêu Dật Vân vì thân phận không nên biết quá nhiều chuyện liên quan đến việc đồ thần. Dù sao chuyện này thì hắn cũng không giúp được, bèn nói với bọn họ mấy câu, sau đó liền bỏ đi. Ngũ Thông Thần không có đuổi theo, Diệp Thiếu Dương cũng không nóng nảy đi đường, hỏi Mao Tiểu Phương có thụ thương nặng không. Ta không sao, người thế nào? Cũng còn tốt, không có chuyện gì. Nhớ tới màn vừa xảy ra, Diệp Thiếu Dương nhịn không được chửi một câu, mụ gà mái nó chứ. Tuy thành công nhưng thực sự là có chút ủy khuất mà. Con cóc tinh này, nếu như ta còn 10 thành pháp lực, nào có khó khăn như vậy. Chương 2131, lại gặp cố nhân, phần 1. Mao Tiểu Phương nói, không nói những chuyện đó nữa, cô nương này ngươi định an bài thế nào? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Vân Nhi, lớn tiếng cười, đại mùi tử, cô được tự do rồi. Tự do? Cái này đối với thời đại này mà nói vẫn là một từ hết sức thời thượng. Vân Nhi lại quay mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, bất thình lình òa lên một tiếng, gục vào ngực hắn mà khóc. Đã từng cho rằng cả đời này không còn hy vọng, không có nghĩ đến xuất hiện người xa lạ bất thình lình cứu mình, cải biến vận mệnh. 3 năm ủy khuất cùng chua xót trong nháy mắt bạo phát, Vân Nhi khóc đến nước mắt giàn giụa. Cái này, Diệp Thiếu Dương không biết an ủi làm sao, chân tay luống cuống nhìn Mao Tiểu Phương. Cái này ta cũng không biết an ủi người khác, không bằng cô cứ nằm sấp trong ngực hắn mà khóc một hồi. Không, Mao Tiểu Phương vội vàng khoát tay, cái loại chuyện an ủi cô nương này thì thích hợp với người trẻ tuổi như ngươi, ta già rồi, thôi bỏ đi. Vân Nhi khóc một hồi, cuối cùng hòa hoãn, chậm rãi ngừng thút thít. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hỏi, Vân Nhi muội tử, cô bây giờ tự do, cô có dự định gì, có muốn về nhà không? Vân Nhi nghe hắn hỏi như vậy thì kinh ngạc nhìn hắn sững sờ. Ta không biết, ta không muốn về nhà. Vì sao vậy? Diệp Thiếu Dương thốt lên, lập tức liền nghĩ, năm đó là cha mẹ của nàng giao nàng cho Ngũ Thông Thần, tuy đối với bọn họ mà nói cũng là một loại hy sinh, bất quá 3 năm này nàng bị hành hạ, đối với phụ mẫu của mình hận đến muốn chết, cho nên cũng không có muốn về nhà. Hơn nữa nàng khẳng định là ở khu vực quanh trấn rất cần Ngũ Thông Thần, Sơn Thần Miếu. Dù cho nàng có về nhà thì khẳng định cũng sẽ lo lắng Ngũ Thông Thần sẽ lại đến bắt nàng. Ta không muốn sống ở đây, ta muốn đi càng xa càng tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ trong bọc lấy ra một cái ngân nguyên kín đáo đưa cho nàng. Cho cô một ít tiền, bên ngoài bây giờ không yên ổn, mặc kệ cô đi đâu thì trên người phải có tiền mới được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vân Nhi ngơ ngác nhìn tiền ở trong tay. Người để cho ta cứ thế mà đi sao? Cái này tao làm sao mà biết thế nào nữa. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Vân Nhi đem tiền trả lại cho hắn. Hay là các người mang ta đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, nhìn Mao Tiểu Phương, nói với Vân Nhi. Như vậy làm sao được, chúng ta là đàn ông, mang theo một cô nương làm sao? Chúng ta cũng không biết tương lai đi đâu nữa. Các người đi đâu ta đi theo đó. Các người là người tốt, tất nhiên có thể cứu ta. Ta đối với các người hoàn toàn tin tưởng. Ta có thể đi trên đường dọc đường hầu hạ các người. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bộ dáng trước đó bị nàng đè xuống cưỡng hôn, nhịn không được có chút xấu hổ. Vân Nhi tựa hồ cũng nhìn ra hắn đang suy tính điều gì, đỏ mặt. Đừng hiểu nhầm, ý ta nói là có thể làm nha hoàn cho các ngươi, luôn luôn đi theo các ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng Mao Tiểu Phương. Mao ca, người mang nàng đi. Cái gì? Đùa à? Ta là một đạo sĩ, mang theo một cô nương xinh đẹp ở bên cạnh, nó cũng không ra gì. Mao Tiểu Phương có chút lúng túng sờ mũi. Vân Nhi nghe được hai từ đạo sĩ, nghĩ đến điều gì liền hỏi. Ta có thể làm đạo cô. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Làm sao mà cô lại có loại ý nghĩ này? Vân Nhi thê lương cười lên một tiếng. Nói cũng không sợ các người làm trò cười. Ta hiện tại đã hoa tàn bướm dại. Cho dù có người nguyện ý cưới ta, ta cũng thấy hổ thẹn. Ta vẫn nghĩ là một người tốt, làm đạo cô thích hợp nhất. Bình tĩnh sống có thể cho ta tĩnh tâm. Nhớ đến chuyện đã 3 năm, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, cũng không biết khuyên nàng như thế nào. Bất thình lình có một ý nghĩ, nói với nàng là mình có tỷ tỷ là quả phụ, cũng chỉ có một mình. Tạm thời mà nói, nàng có thể đi tìm Thúy Vân, hai người bầu bạn, tương lai cũng có thể cùng mở tiệm cơm. Về phần thành gia, nếu như sau này gặp được người đàn ông phù hợp, sẽ lấy chồng, nếu như không gặp thì ở một mình cũng tốt. Còn chuyện làm đạo cô, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng còn trẻ như vậy, không nên sống kham khổ. Hơn nữa bản tâm của nàng cũng không có tin đạo. Vân Nhi nghe đề nghị của hắn, một hồi cũng đồng ý, bèn dập đầu cảm tạ ân tình. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng dậy, quyết định rời khỏi nơi này. Ba người cùng một chỗ trên đường trở về trấn, vào trong khách sạn. Diệp Thiếu Dương gọi một bàn đồ ăn, ba người ăn no nê, sau đó hỏi Vân Nhi về sự tình đã trải qua cùng những chuyện quan hệ với Ngũ Thông Thần. Vân Nhi kể lại từ đầu liên quan tới lai lịch của Ngũ Thông Thần, thì những điều mà Vân Nhi nói giống như thông tin trước đó hai người Diệp Thiếu Dương đã thăm dò được. Sơn dân ở địa phương này đối với Ngũ Thông Thần kính sợ đã từ mấy thập niên. Ngoại trừ việc hiến tế thông thường thì cứ mỗi 3 năm sẽ lựa chọn một thiếu nữ 16 tuổi đưa vào trong sơn thần miếu, cung cấp cho Ngũ Thông Thần hưởng dụng. Sau 3 năm, nữ tử này 18 tuổi thì không còn sức hấp dẫn đối với Ngũ Thông Thần, sẽ để cho người nhà mang đi, tìm một người gả cho. Người đàn ông bình thường này cũng là tín đồ của Ngũ Thông Thần, cho nên với loại sự tình này sẽ không có cảm giác khuất nhục, chí ít cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, Ngũ Thông Thần còn cho bọn họ một khoản tiền lớn để bọn họ không phải lo sinh sống. Ngũ Thông Thần chưa bao giờ giết người, chỉ hưởng dụng cô nương được cung phụng. Chuyện này chợt nghe tựa hồ cũng không có tệ. Tuy rằng do Ngũ Thông Thần làm như vậy không vì bản tâm không muốn sát sinh, mà chỉ là vì giữ thần vị của mình, tận lực không nên tạo nghiệp lực. Điều này Diệp Thiếu Dương rất rõ ràng. Nhắc đến 3 năm chịu nhục, Vân Nhi khóc không thành tiếng. Đau khổ này quả thật khó mà chịu đựng. Hơn nữa là nhẫn nhục 3 năm, đây cũng không phải là sống. Mấy chục năm qua, Ngũ Thông Thần đã gây tai họa cho biết bao nhiêu muội tử. Mặc kệ là vị trí âm thần Lý Cương ở âm ty như thế nào, chí ít trong lòng mình, Ngũ Thông Thần không giết không được. Quan trọng nhất, nếu như không giết Ngũ Thông Thần, tương lai hắn sẽ còn gây họa cho nhiều cô nương khác không ngừng nghỉ.

Sau khi nghe Vân Nhi miêu tả thì nội tâm của hắn cũng sinh ra suy đoán này. Ba người trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương muốn đi tìm hiểu tin tức, để một mình Vân Nhi ở trong phòng. Tuy Diệp Thiếu Dương liên tục đảm bảo rằng Ngũ Thông Thần sẽ không có tìm nàng, nhưng Vân Nhi sợ hãi muốn đi cùng bọn hắn. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành cho nàng đi theo. Đúng rồi, nhà cô ở gần đây có thể bị người ta nhận ra hay không? Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này liền hỏi. Hẳn là không đâu, nhà ta cách đây 20 dặm, người trấn trên cũng không nhận ra ta. Khi đó ta mới chỉ có 16, bây giờ đã 3 năm, ta đã thay đổi rất nhiều, dù người quen có nhìn cũng không nhận ra đâu. Vân Nhi cũng yên tâm, ở trong Sơn Thần Miếu 3 năm chưa từng xuống núi, bây giờ đến trấn trên có một loại cảm giác quay lại nhân gian, cho nên không khỏi xúc cảnh sinh tình. Nàng nghĩ đến chuyện trải qua 3 năm nay, cảm giác trong lòng càng khó chịu. Diệp Thiếu Dương nhìn ra tâm tình của nàng, liền an ủi một phen. Buổi chiều trấn trên vẫn có một ít người đi dạo, xem cách ăn mặc thì phần lớn là sơn dân ở đây mua sắm cùng bán ra các loại hàng hóa. Một nữ tử mặc áo dài đi qua trong đám người rất đáng chú ý, lại thêm dáng người rất đẹp. Khi nàng đi qua trước ba người Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương không nhịn được nhìn lại vài lần. Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lại đúng dịp cô nương dừng nghỉ chân bên một quầy tơ lụa. Đi đến phía trước, chờ thời điểm nàng đi ra thì cố ý nhìn một chút, sau đó hắn liền sững sờ. Mỹ nữ đi tới cũng phát hiện biểu lộ kỳ quái của Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại, nở nụ cười xinh đẹp với hắn rồi đi qua. Diệp Thiếu Dương sững sờ độ nửa phút, đột nhiên lấy lại tinh thần, xông tới bóng lưng đẹp hô to một tiếng: "Mỹ Hoa!" Mỹ nữ này không ai khác chính là quỷ phó Mỹ Hoa, môn nhân đầu tiên mà hắn thu nhận. Mỹ Hoa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xông tới đặt tay lên bả vai của nàng, cơ hồ muốn khóc. "Thì ra cô cũng tới, cô cứ tới tìm ta sao? Có thể ở chỗ này gặp cô thật là tốt rồi." Nhìn thấy Mỹ Hoa, Diệp Thiếu Dương kinh động đến nói năng lắp bắp. Mỹ Hoa cau mày dò xét: "Người biết ta sao?" "Nói nhảm." Diệp Thiếu Dương nâng tay nhìn gương mặt của Mỹ Hoa, cố dùng tay mà véo mà béo, lập tức ôm nàng vào ngực, vừa muốn nói gì đột nhiên cảm thấy hạ thân đau đớn, là bị Mỹ Hoa thúc cho một gối. "Ôi giời ơi, cái thằng bé của mình." Diệp Thiếu Dương đau đến phát khóc, xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái cảm giác này... "Này, vì sao đánh người?" Mao Tiểu Phương tiến lên. "Vì sao? Ngươi không thấy hắn khinh bạc ta sao? Dạng người này có nên đánh hay không?" Mao Tiểu Phương nghẹn lời, tiến đến vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói: "Hey, tuy là người ta xinh đẹp, nhưng mà ngươi cũng đừng có làm loạn chứ." Diệp Thiếu Dương bỏ xổm trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ, đến trước mặt Mỹ Hoa. Nhìn kỹ nửa ngày, xác định đúng là Mỹ Hoa, mình không có nhận lầm. Cô không biết ta sao?" "Năng đồ tử, cút đi, nếu không phải là ở phố xá Sầm Uất, ta sẽ giết người đó." Mỹ Hoa lạnh lùng quay người định đi, Diệp Thiếu Dương nào chịu buông tha, xông lên chặn đường nàng. "Nào, cô nói xem, cô có phải là Mỹ Hoa không?" Mỹ Hoa sửng sốt, trước đó người này gọi tên mình cũng thấy còn buồn bực, chỉ là về sau biểu hiện như là muốn chiếm tiện nghi, khiến nàng quen đi chuyện này. Giờ phút này, một lần nữa nghe hắn gọi tên của mình, chịn không được, lại dò xét nhíu mày: "Ta hình như là không có biết ngươi." Chương 2133 Mỹ Hoa phần 1. Là mất trí nhớ. Diệp Thiếu Dương choáng váng, toàn thân run lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thật ra mình gặp được đây không phải là quỷ phó Mỹ Hoa, mà chính là một Mỹ Hoa ở thế giới này. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết làm sao, không biết là nên nhận nhau hay là vờ như không thấy. Nếu như là nhận mà nói, hắn có biện pháp để cho Mỹ Hoa tin mình, nhưng như vậy mà cải biến quỹ tích của cuộc đời nàng. Dù sao nàng cũng không phải là như Tiêu Dật Vân, cuộc đời sau này trải qua rất khúc chiết, mình cũng không thể để cho nàng sớm biết như vậy. Diệp Thiếu Dương cố kìm nén khát vọng, nhận ra Mỹ Hoa, hướng nàng cười cười: À là nhận nhầm thôi." Sau đó kéo Vân Nhi và Mao Tiểu Phương đang đứng ngây người vội vàng đi tiếp. "Này, người biết cô nương kia?" Ở trên đường, ba người dừng lại trước một cửa hàng. Mao Tiểu Phương thực sự nhịn không được, nói ra nghi hoặc. Giống như là Tiêu Lăng Quân đó. Diệp Tiêu Dương ngồi trên bậc thang ngoài cửa, thì thào. Nghĩ đến chuyện gặp Mỹ Hoa mà không thể nhận nhau, trong lòng của hắn chua xót không nói lên lời. Hắn không biết Mỹ Hoa vì sao lại ở đây, nhưng hắn tin tuyệt đối là mình không có lầm. Vừa rồi xác thực đúng là Mỹ Hoa. Đối mặt với nghi vấn của Mao Tiểu Phương, Diệp Tiêu Dương đem thân phận của Mỹ Hoa nói lại một lần. Vân Nhi không biết tình huống, căn bản nghe không hiểu, nhưng nàng cũng biết là bọn họ nói chính sự, cho nên chỉ yên lặng không có xen vào. Nàng là quỷ phó của ngươi. Mao Tiểu Phương nghe Diệp Thiếu Dương giới thiệu, mười phần giật mình. Vậy ngươi vì sao không cùng với nàng nhận nhau? Diệp Thiếu Dương thở dài. Làm sao mà nhận? Ta biết là nàng của trăm năm sau, chứ không phải là nàng bây giờ. Nếu bây giờ ta cùng nàng nhận nhau, rất có thể đối với quỹ tích nhân sinh của nàng cải biến. Tương lai nàng vẫn còn một trận kiếp nạn. Nếu như ta nói cho nàng, ta không cần biết là đúng hay sai, cũng không cần biết làm thế nào đối với thời không tạo thành ảnh hưởng gì. Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói, một lát sau hỏi. Trăm năm về sau quan hệ của ngươi rất tốt sao? Là quỷ phó của ta đó đại ca, có thể không tốt được à? Hai người trò chuyện một hồi, trong lòng của Diệp Thiếu Dương đang đủ cảm khái, sau lưng bất thình lình vang lên một âm thanh. Ngươi thật sự biết ta? Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, thấy Mỹ Hoa từ một bên cửa hàng khác đi tới. Trong lúc nhất thời liền ngây người. Ta vừa nghe lén các ngươi nói chuyện, ngươi nói là sự thật. Mỹ Hoa nhìn Diệp Thiếu Dương cũng chấn kinh. Ngươi thật sự là người đến từ trăm năm sau? Tất nhiên nàng đều nghe hết, đây cũng chẳng còn cách nào mà giấu. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật gật đầu. Mỹ Hoa nói. Ngươi là pháp sư? Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Mặc dù biết đây là Mỹ Hoa của 100 năm trước, nhưng nói chuyện với nàng giống như là hai người xa lạ, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác kỳ quái. Mỹ Hoa đánh giá hắn, lại hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới hắn, làm sao mà từ trăm năm sau chạy đến đây. Diệp Thiếu Dương đáp lại cụ thể, hơn nữa bảo Mao Tiểu Phương làm chứng cho mình. Sau khi Mỹ Hoa nghe xong thì bán tín bán nghi. Ta làm sao mà biết đây không phải là ngươi lập ra một ván bài để lừa gạt ta? Diệp Thiếu Dương mở ra cho nàng xem hồn ấn màu đỏ thẫm. Đây chính là hồn ấn của ngươi. Ngươi là quỷ phó đầu tiên mà ta thu nhận. Ta vừa rồi thử một chút, nhưng đối với ngươi vô dụng. Mỹ Hoa nắm lấy bàn tay của hắn, nhìn chăm chú trên hồn ấn, có chút không thể tin. Ngươi có nhiều quỷ phó như vậy? Quỷ phó, yêu bậc đều có. Ta thành lập một tổ chức, cô cũng là người của chúng ta. Nếu như cô không tin, ta có thể nói lai lịch của cô. Cô không phải là người, mà là Hà Cơ, đến từ Noãn Hà, từ quỷ vực. Cô là quỷ hồn ở quỷ vực, bây giờ chỉ là dùng quỷ thuật huyễn hóa ra hình người mà thôi, không giống với quỷ thi ở nhân gian. Mỹ Hoa toàn thân run lên, biểu lộ nhìn qua hắn biến hóa, có chút bán tín bán nghi, thì thào. Không ai biết là ta từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới điều gì, lấy thiên sư bài từ trong túi quần ra. Khối thiên sư bài này là cô cho ta, cô nhận ra không? Mỹ Hoa cầm một chút, liền ngơ ngẩn, đưa tay sờ tối, sờ một hồi nói. Thiên sư bài của ta hình như là trong động phủ, không có mang theo. Không sai, cái này giống như đúc với cái của ta. Người không có khả năng đi trộm, cuối cùng là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nói. Lai lịch thiên sư bài của cô thì ta cũng biết. Là một vị thiên sư đi qua Nãn Hà, ném vào trong nước, bị cô nhặt được. Cô thấy ta nói có đúng không? Biểu lộ của Mỹ Hoa càng chấn kinh, nói không lên lời. Người thật sự là chủ nhân của ta trăm năm sau? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nhận nhau, chỉ là ngươi lại nghe được, ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói cho cô biết. Mỹ Hoa biết được hết thảy, trong đầu thiên đầu vạn tư, cúi đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn trên mặt đất. Ta muốn nghĩ thêm một chút. Diệp Thiếu Dương minh bạch cảm giác này, gật đầu cũng không nói gì nữa. Qua một hồi lâu, Mỹ Hoa nhìn hắn. Ta sao phải nhận ngươi làm chủ? Cái này... Diệp Thiếu Dương do dự. Liên quan tới những chuyện này, nếu như tương lai cô còn phải trải qua biến cố, ta không muốn nói cho cô biết quá sớm, tránh tiết lộ thiên cơ. Đối với cô cũng không có tốt. Hơn nữa biến cố mà cô trải qua, ta xác thực cũng không rõ lắm. Mỹ Hoa thở dài. Ta hiểu. Thì ra hết thảy cũng là đã định. Ta tới nơi này là vì tìm ngươi. Tìm ta? Ước chừng 10 năm trước, ta bên trong đại trạch phương Nam là yêu, có một vị pháp sư bắt ta nhưng không giết, mà nói cho ta có một trận cơ duyên phi thường quan trọng đối với tương lai. Hắn muốn ta chuyển đến đây, sau đó ở trên trấn sẽ gặp một người hữu duyên. Hắn chuyển cho ta một bộ pháp thuật tu luyện, coi như một nửa là sư phụ. Ta nghe lời của hắn, chuyển đến sống ở đây, trong núi sâu tìm một tuyển nhãn dưới lòng đất để làm động phủ. Gần đây, thời gian 10 năm ước hẹn sắp đến, ta mỗi ngày đều ở trấn chờ đợi người hữu duyên mà vị pháp sư nói. Ta nghĩ người hữu duyên này hẳn là ngươi. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau, đều cả kinh, không nói ra lời. Pháp sư kia tên gọi là gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Mỹ Hoa nói, ta không biết tên, chỉ là một đạo sĩ mặc đạo bào cổ màu lam, có một chùm râu đen, nhưng nhìn qua không phải là quá già. Đúng rồi, pháp khí của hắn là một đôi phán quan bút. Là hắn đó? Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, đến cả khóe miệng cũng không nhịn được mà run. Là ai vậy? Mao Tiểu Phương nhìn sắc mặt của Diệp Thiếu Dương tái nhợt, vội hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Là Tử Phúc. Mỹ Hoa nghe được cái tên này cũng kinh ngạc tại chỗ đến ngây người. Ngươi không phải nói là Tử Phúc dùng thông linh pháp ấn đưa người đến thế giới này sao? Là Tử Phúc kia sao? Hết chương 2133. Hết tập 294. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.